Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng của Vương Tỷ Tỷ là thương nhân buôn bán rong. Tuy tiền kiếm được không tính là quá nhiều, nhưng quanh năm suốt tháng cũng có thể mang về nhà 50-60 lượng bạc. Ngày tháng của nhà họ ở huyện Thành Sùng Thành coi như là khá giả, cho nên hai đứa con trai của nàng mới có thể đi học. Tuy nhiên, con trai của Vương Tỷ Tỷ không có thiên phú đọc sách. Vương Tỷ Tỷ cũng không định cho chúng thi khoa cử, chỉ muốn cho chúng biết chữ, sau này có thể theo cha làm ăn buôn bán hoặc tìm một công việc tốt hơn. Cũng bởi vì vậy, trước đây tuy Vương Tỷ Tỷ cũng làm chút việc may vá kiếm tiền, nhưng làm không nhiều, người quen biết cũng ít. Từ phu nhân thì khác, tuy bà ấy sức khỏe không tốt, nhưng lại đi khắp nơi tìm việc làm, quen biết rất nhiều người. Theo lời từ phu nhân, 10 năm trước sau khi cha của Phương Tiểu Thư qua đời, Phương Tiểu Thư bị mẹ bắt ở nhà ngày ngày làm việc may vá. Buổi tối còn phải thắp đèn làm nhiều nên mắt bị hỏng. Kim Tiểu Diệp có chút đồng tình với Phương Tiểu Thư này, nhưng nghĩ đến việc rất nhiều người ở nông thôn còn không có cơm ăn. Lúc trước khi xảy ra lũ lụt còn có người bị chết đói, thì sự đồng tình này cũng không còn lại bao nhiêu. Phân phu chuyên đổ bô đêm mà Vương Tỷ Tỷ nhắc đến trước đó còn đáng thương hơn Phương Tiểu Thư. Nghe nói đó là một ông lão không con không cái, trước đây dựa vào việc đổ bô đêm cho người khác kiếm chút tiền sinh sống. Sau khi Trương Xú Tiền độc chiếm ngành nghề này, ông ấy chỉ có thể đi xin ăn ở huyện thành. Lần này có người nhờ ông ấy đi đổ bô đêm, ông ấy còn bị người của Trương Xú Tiền đánh một trận, không biết có thể sống sót qua mùa đông này hay không. Cõi đời này, rất nhiều người sống không dễ dàng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Kim Tiểu Diệp mở cửa, sau đó nhìn thấy Lê Thanh Chấp. Tiểu Diệp, ta xong việc rồi, đến tìm nàng. Lê Thanh Chấp cười nói, sau khi ăn cơm ở nhà họ Chu xong, hắn liền mang theo hai cuốn sách mượn được của Chu Tầm Miểu đến tìm Kim Tiểu Diệp. Chỗ Vương Tỷ Tỷ ở, Kim Tiểu Diệp đã chỉ cho hắn xem qua. Hắn nhận ra, nhanh vào đi. Kim Tiểu Diệp gọi Lê Thanh Chấp vào nhà. Lê Thanh Chấp bước vào nhà, mỉm cười chào Vương Tỷ Tỷ và Từ Phu Nhân. Ấn tượng đầu tiên của Vương Tỷ Tỷ và Từ Phu Nhân khi nhìn thấy Lê Thanh Chấp chính là gầy. Vị Phương Tiểu Thư kia đã rất gầy rồi, Lê Thanh Chấp còn gầy hơn. Ngoài ra, Lê Thanh Chấp đứng đó cũng giống như Phương Tiểu Thư, toát ra một loại khí chất khác biệt. Nghĩ kỹ lại, kỳ thực chính là vị Phương Tiểu Thư kia trông giống như người đọc sách. Quả nhiên là con gái của Tú Tài, chồng của Kim Tiểu Diệp là người đọc sách. Bọn họ nên nói gì với hắn đây? Vương Tỷ Tỷ và Từ Phu Nhân đều có chút không được tự nhiên. Nhưng sự không tự nhiên của họ chỉ duy trì trong chốc lát. Rất nhanh, Lê Thanh Chấp đã dựa vào khả năng giao tiếp xuất sắc của mình trò chuyện với họ. Hơn nữa còn trò chuyện đến mức nhiệt tình sôi nổi. Vương Tỷ Tỷ và Từ Phu Nhân kỳ thực đều không phải là người nói nhiều, cũng không thích đi khắp nơi buôn chuyện với người khác. Nhưng không biết tại sao, bọn họ vừa trò chuyện với Lê Thanh Chấp thì cái miệng nhỏ nhắn kia liền không khép lại được. Lê Thanh Chấp từ miệng Vương Tỷ Tỷ biết được rất nhiều chuyện về Trương Xú Tiền. Tuy đã viết sách ca ngợi quan huyện Cầu, nhưng trước đây Lê Thanh Chấp kỳ thực chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi tìm quan huyện Cầu. Dù sao hiện tại hắn cũng không có việc gì cần nhờ vả quan huyện Cầu giúp đỡ. Nhưng nếu Trương Xú Tiền này làm quá đáng, hắn phải đi tìm quan huyện Cầu quản lý một chút. Chuyện này không chỉ liên quan đến bá tánh huyện Thành Sùng Thành, nông dân vùng lân cận trồng trọt cần nhân trung hoàng. Giá nhân trung hoàng tăng cao sẽ khiến cuộc sống của họ càng thêm khó khăn. Lê Thanh Chấp suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài. vẫn mỉm cười trò chuyện với Từ phu nhân và những người khác. Thậm chí còn nhắc đến Từ Khải Phi. Mãi đến chiều tối, Lê Thanh Chấp mới cùng Kim Tiểu Diệp trở về thôn Miếu Tiền. Trên đường trở về, hai người gặp Diêu Sao Công. Diêu Sao Công khom lưng, chèo thuyền một cách uể oải. Người làm việc nặng nhọc rất dễ bị thương ở lưng. Thời đại này kỹ thuật y học có hạn, người ta bị thương ở lưng còn chưa có cách chữa trị. Ở thôn Miếu Tiền, có mấy ông lão ngày thường đi đường đều khom lưng. Cái lưng đó đã không thể duỗi thẳng ra được nữa. Đó đều là do trước đây bọn họ gánh vác hoặc làm những công việc nặng nhọc khác khiến lưng bị thương. Bộ dạng này của Diêu Sao Công, lưng của ông ấy còn chưa khỏi hẳn, đã ra ngoài làm việc rồi sao? Diêu Sao Công quả thực là lưng còn chưa khỏi hẳn đã ra ngoài làm việc rồi. Của hồi môn của Kim Mạt Lỵ còn chưa bổ sung đủ. Diêu Trần Phú lại không muốn xuống ruộng làm việc. Diêu Sao Công nào dám không làm việc. Vết thương còn chưa khỏi hẳn. Ông đã ra ngoài rồi. Chỉ là hiện tại ông không thể giúp người khác khuân vác hàng hóa. Chỉ có thể nhận những công việc nhẹ nhàng. Ông lại không giống như Kim Tiểu Diệp miệng lưỡi lanh lợi. Ai cũng dám bắt chuyện. Ông làm việc cả ngày trời mà không kiếm được mấy đồng. Kim Tiểu Diệp biết Diêu Sao Công gặp khó khăn. Nàng không hỏi nhiều chuyện nhà họ Diêu. Chỉ nói, Diêu thúc thúc, thúc đã từng nghĩ đến việc cho thuê thuyền chưa? Diêu Sao Công bộ dạng này mà còn chèo thuyền. Thật là nguy hiểm, đừng có làm hỏng cơ thể của mình. Diêu Sao Công nghe Kim Tiểu Diệp nói vậy. Liền lập tức nói, Tiểu Diệp. Hay là cháu thuê thuyền của ta đi. Kim Tiểu Diệp giờ đây không còn chèo thuyền nữa. Nàng đem chiếc thuyền cũ của mình cho Kim Tiểu Thủ. Để hắn thay nàng chèo thuyền kiếm tiền. Tiền thuê thuyền cũng do Kim Tiểu Thụ chi trả. Kim Tiểu Thụ tính tình hoạt bát. Lại thích nói chuyện. Hắn cũng giống như Kim Tiểu Diệp trước đây. Nhận chở những món đồ nhẹ nhàng. Tiện thể bán buôn các mặt hàng lặt vặt ở những ngôi thôn lân cận. Một ngày ít thì kiếm được 6-70 văn. Nhiều thì có thể kiếm được 1-200 văn. Trừ đi 40 văn tiền thuê thuyền mỗi ngày. Một tháng cũng kiếm được hơn 1 quan tiền. Số tiền hắn kiếm được tuy không nhiều. Nhưng hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Có thu nhập như vậy đã là rất tốt rồi. Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm ở nhà Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Thụ đều đưa số tiền mình kiếm được cho Kim Tiểu Diệp cất giữ. Trước đây, khi hắn giúp đỡ Kim Tiểu Diệp, nàng cũng trả công cho hắn. Giờ đây, số tiền Kim Tiểu Thụ gửi ở chỗ Kim Tiểu Diệp đã lên tới hơn 3 quan. Đó là hơn 3.000 đồng tiền. Gần đây, Kim Tiểu Thụ đi đâu cũng ưỡn N, G, Ự, C thẳng lưng. Cảm thấy bản thân mình thật lợi hại. Trong số những người cùng trang lứa ở thôn Miếu Tiền, ai có thể có nhiều tiền như hắn? Hiện tại ở thôn Miếu Tiền, muốn cưới vợ thì nhà trai phải có sinh lễ khoảng 10 lượng bạc. Nếu hắn tiếp tục làm việc chăm chỉ trong 1 năm nữa, hắn có thể tự mình lo liệu sinh lễ cưới vợ rồi. Nghĩ đến đây, Kim Tiểu Thụ nằm mơ cũng có thể bật cười thành tiếng. Lúc này, nghe được lời của Diêu Sao Công, Kim Tiểu Thụ nhìn về phía Kim Tiểu Diệp. Hắn có nên đổi thuyền thuê không? Kim Tiểu Diệp nói, Diêu Thúc, chúng ta đã có thuyền rồi. Không cần thuê thêm nữa. Nếu Diêu Thúc muốn cho thuê thuyền, có thể hỏi thăm trong thôn xem. Ta nghĩ nhất định sẽ có người muốn thuê. Trước đây, người trong thôn không nghĩ đến việc cho thuê thuyền để kiếm sống. Nhưng nàng đã kiếm được tiền từ việc này rồi sao? Kim Tiểu Diệp sớm đã phát hiện ra. Một số người trong thôn sau khi thấy nàng kiếm được tiền liền dục dịch. Cũng muốn thuê thuyền đến huyện thành kiếm sống. Thậm chí còn có người đến hỏi nàng về việc thuê thuyền. Chỉ là phần lớn mọi người đều không hiểu rõ về công việc này. Nên không dám dễ dàng thử sức. Nhưng nếu Diêu Sao Công bằng lòng dẫn dắt bọn họ. Nghĩ vậy, Kim Tiểu Diệp lại nói, Diêu Thúc có thể thu nhận một người học việc. dạy người ta chèo thuyền, sau đó giới thiệu một ít mối làm ăn cho họ. Như vậy, cho dù Diêu Thúc có thu 50 văn tiền thuê thuyền một ngày, người ta cũng nhất định sẽ đồng ý. Diêu Sao Công đã chèo thuyền ở huyện Sùng Thành 20 năm. Ông quen biết rất nhiều người, có rất nhiều khách hàng quen thuộc. Nếu ông bằng lòng giao những khách hàng này cho người khác, ở nơi này, những người có nghề sau khi thu nhận học trò, thì học trò đó phải đến thăm hỏi sư phụ vào các dịp lễ Tết. Hai nhà coi như họ hàng thân thiết, Diêu Sao Công tương đương với việc có thêm nửa người con trai. Người bái Diêu Sao Công làm sư phụ cũng có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Người trong thôn tự ý thuê thuyền làm ăn, phần lớn cuối cùng đều không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu có Diêu Sao Công dẫn dắt, những người trẻ tuổi khỏe mạnh, kiếm được không ít hơn Diêu Sao Công. Cho dù phải trả tiền thuê thuyền cho Diêu Sao Công, cuối cùng chắc chắn cũng có thể để dành được một khoản kha khá. Còn nàng, nàng sẽ không thuê thuyền của Diêu Sao Công. Kim Tiểu Thụ cũng vậy. Hai nhà bọn họ là họ hàng, có một số việc ngược lại không dễ xử lý. Đương nhiên chủ yếu là do quan hệ giữa nàng và Kim Mạt Lị không được tốt. Diêu Sao Công nghe xong lời Kim Tiểu Diệp, vô cùng cảm kích. Tiểu Diệp, cháu đúng là nhiều ý tưởng hay. Ta nghe cháu, ông tuổi đã cao, eo lại không tốt, ra ngoài bận rộn cả ngày cũng chưa chắc đã kiếm được 50 văn. Nếu vậy, tại sao không cho thuê thuyền? Một ngày 50 văn, một tháng có thể kiếm được một lượng bạc, không ít chút nào, chỉ cần con trai ông không đi học, cuộc sống của gia đình bọn họ sẽ rất sung túc. Thêm 10 năm nữa, nói không chừng còn có thể mua lại được mảnh đất đã bán. Diêu Sao Công có hy vọng, trên mặt liền mang theo ý cười, hỏi han về cánh tay của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói, cánh tay của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Tốt rồi là tốt rồi, cháu phải bồi bổ cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất. TBCD yêu Sao Công nói đến sức khỏe, không khỏi cảm thán, lần này bị trẹo eo, ông ý thức rõ ràng rằng bản thân đã già rồi. Cách chương.